Chương 1467, nghiền ép thiên chúng. Cướp lấy thần quyền. Ken, ngài đã chiếm được đại lực kim cương thần công. Thần công cảm nhận được trong cơ thể bỗng nhiên trào xuất lực lượng, tam tạng đại pháp sư chậm rãi siết chặt nắm đấm, một vệt kim quang theo quyền thượng toát ra, đem cả căn phòng đều chiếu sáng. Ngừ loại sức mạnh này, nhìn thấy cái này tia sáng chói mắt, bên cạnh Yêu Ni Huyền Trang hơi hơi híp mắt lại. Nàng có thể cảm giác được, loại sức mạnh này cùng nàng theo Tây Thiên Như Lai Phật Tổ cái kia lấy được Phật lực tựa hồ có chút tương tự hơn nữa. Tại kim quang sáng lên đồng thời, khí thế tam tạng đại pháp sư cũng là tăng mạnh quá mức tới đã đến đủ để uy hiếp được nàng trình độ. Trong lòng tràn đầy nghi ngờ, nhưng là còn không chờ đến nàng nói xảy ra vấn đề, tam tạng đại pháp sư liền hét lớn một tiếng, theo cửa sổ nhảy ra ngoài. Lúc này, bốn cái quái nhân đã đem một cái tiểu tử đoàn đoàn vây ở chính giữa, mà đang khi bọn họ chuẩn bị, đại pháp sư tiếng quát to kia vừa vận chuyển tới trong thai của bọn hắn. Ai dám tại ta trước mặt Đường Tam Tạng tổn thương người? Ừ, Đường Tam Tạng hắn làm sao tới rồi? Trên đầu mang một cái nón lá lớn nữ tử chậm rãi xoay người lại, nhìn lấy vọt tới trước mặt bọn họ Đường Tam Tạng lắc đầu một cái. Đại pháp sư, người cùng chúng ta đều là quen biết đã lâu bạn thân. Chúng ta lúc này là phụ mệnh lệnh của sát tâm quan âm, tới tìm về kỳ kinh. Tin tưởng không cần ta nói, ngươi cũng biết kỳ kinh tầm quan trọng đi. Cho nên hy vọng ngươi có thể khi làm cái gì cũng không thấy. Đừng để ý trận này việc vớ vẩn như thế nào. Nữ nhân này chính là tám đại kim cương bên trong duy nhất nữ tính trắng đoán thủy kim mới vừa. Đu nở dê vở ơ y a lao hưu, một khi liên quan đến kỳ kinh, đó cũng không phải là chuyện nhỏ. Đầu đầy tóc đỏ xích âm thanh lửa kim cương như mày, nghiêm túc nói, ngươi còn nhớ năm đó Son Gỗ Cụ chuyện đi, cho nên ngàn vạn lần không nên tham hợp đi vào. Nếu không ai cũng không giữ được ngươi. Ngộ Không vừa nghe được cái tên này, bắp thịt trên mặt tam tạng đại pháp sư hơi hơi co quắp một cái, ánh mắt lập tức chuyển lạnh, ta chỉ hận ban đầu không có nghe Ngộ Không mà nói, ta căn bản liền không nên đem kỳ kinh giao cho Đế Thích Thiên dơ lên dùng băng, dây nịt bao ở nằm đấm. Đại pháp sư không chút biểu tình nói, nhìn tại năm đó giao tình phân thượng, các ngươi tốt nhất rời đi bây giờ, nếu không đừng trách Đường Tam ta giấu không niệm tình cũ cái gì. Ngươi điên rồi sao? Cuồng vọng nghe thấy tam tạng như vậy cuồng nôn, tứ đại kim cương người người trên mặt biến sắc, xanh trừ thai kim cương càng là lạnh rên một tiếng, hai tay từng người nặn ra một cái ấn quyết, bày ra nghênh địch tư thế, chỉ là một người phàm nhân, lại dám cùng thiên đình đối nghịch, ta liền biết, ngươi là một cái nuôi không quen. Còn không chờ hắn lời nói xong, Đường Tam Tạng tay phải kim quang đại tác, xông lên chính là một trưởng ăn ta một chiêu đại lực kim cương trưởng tìm. Chết mặc dù nhìn thấy kim quang lấy làm kinh hãi, nhưng là xanh trừ thai kim cương trên mặt rất nhanh lại hiện ra nụ cười âm trầm. Tà thú quay bánh xe ấn cuồng rắn chỉ thấy hắn đưa tay, một cái đủ có vài thước to cự xà liền trống rông xuất hiện, thẳng phệ hướng Đường Tam Tạng. Chiêu này cự xà chính là thần lực của hắn biến thành, căn bản đánh không chết, nhưng là một khi bị căn trúng, tuyệt đối chính là không chết không thôi hử. Chỉ có một mình ta liền có thể đánh bại cái gì? Liền trong nháy mắt, xanh trừ thai kim cương nụ cười trên mặt trong nháy mắt đông đặc. Chỉ thấy Đường Tam Tạng kim quang nổ bắn ra nắm đấm một cái liền đánh nát hắn thả ra ngoài cự xà, sau đó hung hãn mà đập ở trên mặt hắn loa hét thảm một tiếng đều còn chưa hô lên tiếng, xanh trừ thai kim cương. Giống như một viên đạn đại bác, bị Đường Tam Tạng đánh cho bay ra ngoài biến mất ở trong bầu trời đêm. Xảy ra chuyện gì? Xanh trừ thai Đường Tam Tạng ngươi nhìn thấy một màn này, còn lại ba gã kim cương toàn bộ đều trợn tròn mắt. Liền ngay cả luôn luôn mặt không biểu tình trắng đoán thủy kim mới vừa cũng là trợn to hai mắt. Nội tâm đột nhiên run lên. Thân là bạn tốt, bọn họ trước kia cũng cùng Đường Tam Tạng nhiều lần luận bàn qua, đối với thực lực của hắn hết sức quen thuộc. Mà loại này không chỉ có thể thả ra kim quang, còn có thể đem người đánh không thấy tăm hơi. Quyền pháp là vật gì a? Quả thật là nghe đều chưa từng nghe nói a. Tà Vương chân nhãn là mạnh nhất, hoa nha hòa thượng này tại trong phó bản cũng rất bạo lực, mà khi lấy được La Tỷ Tỷ thần quyền của ngươi sau, hiện tại quả thực là hung tàn a. Ngũ Nhạc Thánh Giáo giáo chủ, hắc hắc, chiêu này đại lực kim cương thần công chính là ta trăm năm trước đánh bại hai vị Phật giáo nhân Vương Tôn Mật Tích kim cương cùng. Cái kia La kéo dài vương chắc vương cướp đến quyền năng. Để cho cái này bắp thịt và còn tới dùng, nhưng thật ra vô cùng thích hợp. Tác giả độc nhãn, La giáo chủ, ngươi không phải là bế quan nghiên cứu mở ra hạn chế khí bí ẩn sao? Có thành quả gì sao? Ngũ Nhạc Thánh Giáo giáo chủ, ai, mặc dù có một chút lĩnh ngộ, nhưng là cách chân chính mở ra không muốn biết tốn bao lâu. Nhìn tới trừ tên đầu chọc kia ở ngoài, có thể thật sự không có hắn nhân loại có thể làm được một điểm này. Ngũ Nhạc Thánh Giáo giáo chủ, bất quá, mặc dù không thành công mở ra hạn chế khí, nhưng ta cũng lĩnh ngộ không ít võ đạo tinh nghĩa. Loại này thần quyền, đối với ta bởi vì đã vô dụng rồi Ngũ Nhạc Thánh Giáo giáo chủ, muốn nói mà nói ta hiện tại ngược lại là đối với những cái được gọi là tam thanh, cùng với cuồng vương La Hầu sức mạnh cảm thấy rất hứng thú hơn. Nha, giáo chủ ngươi chuẩn bị đến cái này Tây Hành Ký thế giới thí sắt thần ma, lấy cướp lấy thần quyền sao Ngũ Nhạc Thánh Giáo giáo chủ? Ha ha, ta bế quan cũng nhắm có chút chẳng án, vừa vặn đi ra hoạt động một chút.